xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhiên nhìn Lâm Tinh Thùy, cảm thấy buồn cười, không ngờ Lâm Tinh Thùy lại thích Lương Thiển đến mức này. Ngày thường thì chẳng thấy biểu hiện gì rõ ràng, cô đưa tay nhẹ đẩy vai Lâm Tinh Thùy để cô hoàn hồn. Em không cần phải phấn khích đến mức này đâu. Giờ phút này, Lâm Tinh Thùy đã bắt đầu nghi ngờ bản thân đến mức khuôn mặt trở nên méo mó. Đôi mày trao lại, giọng nói cao hơn hẳn so với thường ngày. Chị nghĩ em đang phấn khích sao? Thấy vậy, Yến Nhiên bất giác ngẩn người. Lúc đầu, chị chỉ thấy hành vi của Lâm Tinh Thùy có chút khác thường và nghĩ rằng đó là điều thú vị. Nhưng bây giờ thì mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa. Phản ứng của cô ấy dường như quá mức. Em sao vậy? Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Yến Nhiên dần chuyển thành lo lắng. Lâm Tinh Thùy mới nhận ra mình vừa thất thố. Cô hít một hơi sâu, ngồi thẳng lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, rồi thở phào. Cảm giác như mình vừa xả hơi một quả bóng bị căng. Không có gì, em chỉ là quá bất ngờ. Lâm Tinh Thùy quay sang nhìn Yến Nhiên, giọng nói như mắc nghẹn trong cổ họng. Chị biết đấy, bất cứ điều gì nằm ngoài dự đoán của em đều khiến em có chút bối rối. Em, Yến Nhiên đặt tay lên vai Lâm Tinh Thùy, vỗ nhẹ, cô muốn nói gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Phải chăng tất cả những người yêu thầm đều như vậy? Nếu vậy, từ trước đến nay, Lâm Nguyệt Dũng đã trải qua những gì? Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Tinh Thùy lúc này, Yến Nhiên thật sự không dám tưởng tượng, nghĩ đến cũng thấy đau lòng. Lâm Tinh Thùy cúi đầu, lặng lẽ suy tư, đôi tay có chút run rẩy. Cô ép chúng vào đùi để kìm nén cảm xúc, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sau lưng. Cô nhận ra mình đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Từ khi tiến vào mạt thế, chưa bao giờ Lâm Tinh Thùy cảm thấy sợ hãi như thế này. Đặc biệt là sau khi có được dị năng và trở thành thủ lĩnh. Cô đã trở nên mạnh mẽ, không còn sợ hãi điều gì. Nhưng bây giờ, khi đã may mắn trọng sinh vào một thế giới bình thường, Lâm Tinh Thùy không muốn mất đi sinh mệnh một lần nữa. Nếu đây thực sự là một thế giới trong sách, Lâm Tinh Thùy tự nhiên sẽ tuân theo diễn biến của tiểu thuyết. Dựa vào kịch bản của những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc trước đây. Nếu thế giới này xuất hiện những điều bất thường, thì các quy tắc của thế giới có thể sẽ đảo lộn mọi thứ. Nói đơn giản, Lâm Tinh Thùy có thể sẽ một lần nữa chết cùng với thế giới này. Các nhân vật trong sách có thể sẽ bị xóa sạch ký ức và bắt đầu lại từ đầu. Trong khi Lâm Tinh Thùy, một người từ ngoài đến, có thể bị tiêu diệt hoặc bị thay thế bởi nguyên chủ. Ngay cả khi cô không bị xóa, nhưng mất đi ký ức, cô cũng sẽ không khác gì nguyên chủ. Nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng không ngừng trỗi dậy. Lâm Tinh Thùy nuốt một ngụm nước bọt. Chị Yến Nhiên, em muốn về nhà. Được, em hãy nghỉ ngơi thật tốt đêm nay. Sáng mai chị sẽ đón em đi thử vai. Vâng, Lâm Tinh Thùy ngồi trong xe Yến Nhiên, đi qua hơn nửa thành phố để trở về nhà. Thực ra, từ khi bắt đầu sự nghiệp, cô cũng không rời nhà lâu lắm. Khoảng cách từ lần rời nhà trước đó đến giờ cũng chưa đến 2 tháng. Nhưng sau khi nhận ra khả năng thế giới này có thể sụp đổ, cô đột nhiên cảm thấy đã lâu lắm rồi không về nhà. Cảm giác này thật kỳ lạ. Lâm Tinh Thùy không biết liệu có phải do cô kế thừa thân phận của nguyên chủ nên cũng kế thừa tình cảm của cô ấy. Mặc dù Lâm bà nội và Lâm Dã Khoát không phải là người thân thực sự của cô, nhưng vào những thời điểm như thế này, họ là người đầu tiên cô nghĩ đến. Còn về Lâm Nguyệt Dũng, Lâm Tinh Thùy tuy luôn coi chị ấy là chị ruột mà đối đãi, nhưng cô cũng biết rằng Lâm Nguyệt Dũng thực ra không phải là chị gái thật sự của mình. Ngay cả trong nguyên tác, chị ấy chỉ là một nhân vật phụ không có nhiều đất diễn. Khác hẳn với những nhân vật phản diện lớn nhỏ khác, cũng không có một kết cục bi thảm nào. Lâm Tinh Thùy nhờ Yến Nhiên đưa cô đến đầu phố. Sau đó cô đội mũ và đeo khẩu trang rồi tự mình đi về nhà. Khu nhà của Lâm gia nằm ở một khu phố cũ. Nơi đây có nhiều người lớn tuổi sinh sống. Và vì đã sống ở đây nhiều năm, hầu hết những người xung quanh đều là người quen, nên Yến Nhiên cũng không quá lo lắng về việc cô bị nhận ra. Thời điểm này, những người quen thuộc trong giới giải trí không phải đang làm việc thì cũng đang học thêm. Vì vậy, Lâm Tinh Thùy nhanh chóng về đến nhà và tháo bỏ ngụy trang. Cô lấy chìa khóa mở cửa nhà, và vừa vặn gặp Lâm bà nội đang mang giày để ra ngoài. Lâm bà nội bất ngờ khi thấy Lâm Tinh Thùy về nhà. Nhưng rồi nở nụ cười. Tiểu Như, sao con về mà không báo trước? Vừa hay bà nội định đi chợ mua đồ ăn. Con muốn ăn gì? Bà nội sẽ làm cho con giữa trưa nay. Bà nội, Lâm Tinh Thùy gọi. Không kịp đóng cửa, cô bước tới và ôm lấy bà. Lâm bà nội thấp hơn Lâm Tinh Thùy, nên cô phải hơi cúi người. Áp mặt vào vai bà, con muốn ăn sườn heo chua ngọt. Lâm bà nội kinh ngạc với hành động bất ngờ này của Lâm Tinh Thùy. Bởi từ khi ba mẹ Lâm qua đời, cô đã trở nên trầm lặng, ít nói chuyện và càng không có những hành động làm nũng như vậy. Bà vỗ nhẹ lưng Lâm Tinh Thùy, mắt dần đỏ lên. Tiểu Thùy của bà nội cuối cùng cũng có thể cởi bỏ khúc mắc rồi. Đây là chuyện tốt. Sao vậy, con có phải công việc quá mệt mỏi rồi không? Lâm Tinh Thùy gật đầu. Vâng, con rất mệt, nên hôm nay xin nghỉ một ngày. Ngày mai còn có công việc sao? Có một buổi thử vai cho phim. Sáng sớm mai chị Yến Nhiên sẽ đến đón con. Được rồi, vậy con mau đi nghỉ đi. Lâm bà nội vỗ nhẹ hai lần vào lưng cô. Bà nội sẽ đi mua đồ ăn. Tối nay sẽ làm món ngon cho con. Vâng, Lâm Tinh Thùy rời khỏi vòng tay của Lâm bà nội, rồi đi về phòng mình. Nghe tiếng đóng cửa, Lâm Tinh Thùy ngó quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng Lâm Dã Khoát đâu. Cô cảm thấy kỳ lạ, gần đến ngày khai giảng rồi. Với tính cách của Lâm Dã Khoát, anh ta chắc chắn sẽ ở nhà để bầu bạn với bà nội. Chẳng lẽ anh ấy đi làm công việc gì khác? Vì vậy, Lâm Tinh Thùy trở về phòng, nằm dài trên giường rồi gọi điện cho Lâm Dã Khoát. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tiểu Thùy, có chuyện gì vậy? Lâm Tinh Thùy nghe thấy tiếng ồn ào bên kia. Cô liền nói lớn hơn. Anh không ở nhà, anh ở đâu? Anh đang ở trường học. Chủ nhiệm lớp nói hôm nay có một học trưởng giỏi đến thăm, nên mời anh lên để giới thiệu. Sao tự nhiên em về nhà vậy? Đợi anh một chút, anh sẽ về ngay. Không sao, em sẽ ở nhà đợi đến sáng mai. Anh cứ ở lại, đừng làm phụ lòng người ta. Hai anh em nói vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Lâm Tinh Thùy nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Trong lòng cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó không đúng. Cái gọi là quy tắc của thế giới này dường như đang điều khiển mọi thứ. Nhưng đôi khi nó lại chẳng phát huy tác dụng gì cả. Từ khi cô đến thế giới này, quy tắc chỉ xuất hiện hai lần. Một lần ép cô bước vào làng giải trí. Lần thứ hai là gây mâu thuẫn giữa cô và Lương Thiền. Nhưng những lúc cần xuất hiện, quy tắc này lại chẳng hề có động tĩnh. Nếu chỉ cần quy tắc ấy can thiệp một chút, nữ chính của thế giới này chắc chắn sẽ không có tình cảm với ai khác ngoài nam chính. Lâm Tinh Thùy tin rằng chị Yến Nhiên sẽ không lừa cô về chuyện này. Và hơn nữa, tin tức này do Lâm Nguyệt Dũng nói ra, nên chắc chắn không sai. Nhưng việc nữ chính Lương Thiền trong sách lại có tình cảm với cô khiến Lâm Tinh Thùy không biết phải làm thế nào. Vậy, nam chính thì sao? Cô leo lên cửa sổ, ngồi xuống với hai tay ôm gối, cằm dựa vào đầu gối, nhìn ra ngoài đường. Đôi khi, có vài đứa trẻ đi ngang qua nhìn thấy cô, chúng liền phấn khích vẫy tay. Lâm Tinh Thùy nhận ra các em đều là những đứa trẻ sống gần đây, thường gặp khi cô và Lâm bà nội đi chợ. Cô mỉm cười và vẫy tay chào lại. nhìn thấy bọn trẻ tự hào chạy đi. Lâm Tinh Thùy không biết rằng việc đội trưởng nhóm nhạc nữ của ID vẫy tay với bọn trẻ sẽ trở thành câu chuyện mà các em ấy sẽ khoe khoang trong trường học, không hiểu rõ ý đồ của quy tắc thế giới, cũng không có cách nào để hiểu được, bởi vì thứ này không thể nghe thấy hay chạm vào, chỉ có thể tự mình đoán. Cảm giác bất an cứ đeo bám. Lâm Tinh Thùy đã không thể ngủ suốt buổi chiều, chỉ ngồi bên cửa sổ và không ngừng thở dài. Cho đến khi Lâm bà nội trở về, cô vẫn không hề nhúc nhích, và Lâm bà nội nghĩ rằng cô đang ngủ, nên cũng không gọi mà tự vào bếp bận rộn. Đã lâu rồi Lâm Tinh Thùy mới cảm thấy bối rối như vậy. Lần cuối cùng cô cảm thấy như thế này có lẽ là khi phải đối mặt với chuyện của tổ chức. Nhưng đó đã là chuyện xa xưa. Ngay khi Lâm Tinh Thùy định nhảy xuống khỏi cửa sổ, cô thấy một chiếc siêu xe từ đầu đường chạy tới, và cô dừng lại, không phải vì cô có hứng thú với siêu xe, mà vì dị năng của cô cho phép nhìn thấy rõ người ngồi ở ghế phụ chính là Lâm Dã Khoát. Dựa vào việc hôm nay anh đi mở rộng mối quan hệ, có lẽ người chủ của chiếc siêu xe này chính là người bạn mới của anh. Lâm Dã Khoát là người khá kiêu ngạo và thường lạnh nhạt với người ngoài. Nếu không phải người lái xe có gì đó khiến anh nể phục, anh sẽ không thân thiện như vậy. Xe chạy không nhanh, nhưng có thể thấy rõ Lâm Dã Khoát đang có tâm trạng tốt. Suốt đường đi anh vừa nói vừa cười. Người lái xe do bị che khuất bởi tấm chắn, nên chỉ lộ ra một phần khuôn mặt. Nhưng nụ cười đó lại làm Lâm Tinh Thùy cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Cuối cùng, xe dừng trước cửa nhà. Lâm Dã Khoát bước xuống trước. Sau đó là người chủ xe. Gương mặt đó, rõ ràng là người mà Lâm Tinh Thùy vừa gặp không lâu trước đây ở công viên giải trí Nam Chính Trung Sách. Đặc biệt là hôm nay, anh ta không còn cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là nụ cười ấm áp. Còn thân thiết vỗ vai Lâm Dã Khoát và chào từ biệt. Hy vọng sau khi tốt nghiệp đại học, cậu có thể xem xét gia nhập công ty tinh diệu của chúng tôi. Thế giới này thật là nhỏ bé, nhỏ đến mức kỳ diệu. Lâm Tinh Thùy cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn rối loạn. Tác giả có lời muốn nói. Trung Sách, em thật tốt. Lâm Dã Khoát, Tiểu Thùy, anh muốn trở thành đồng nghiệp của em. Tiểu Thùy, chỉ là cùng tập đoàn thôi. Công ty chúng ta còn cách xa lắm. Cách chương.